Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, ta liền không nói cho ngươi. Tô Khước là bị một mực tại bên ngoài ào ào cào màn chúc quýt mèo làm cho không được. Khẽ thở dài sau tạm thời đem bút lông đặt ở giá bút bên trên. Đứng dậy đem màn chúc kéo, trong mắt nhìn xem Thu Trảo ngồi xổm ngồi ở đằng kia ngẩng đầu cùng mình nhìn nhau quýt mèo. Có chút bất đắc dĩ, ngươi muốn làm gì, muốn uống nước, đói bụng, tìm người chơi, dừng một chút về sau, hướng bên cạnh ôm đầu gối ngồi ở hành lang trong âm u. Đang cùng đại hoàng chơi, ngươi ném ta nhặt trò chơi tiểu trần cô nương một chỉ. Nói, giảm giá tìm quỷ chơi được hay không? Hơn nữa còn là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ A tương đương, mèo tương đương, tròn vo con mắt đang cố ý trợn to tình huống dưới. Dạng này từ thấp tới cao nhìn thấy ngươi lúc, bất kỳ người nào đều cự không dứt được đến từ tiểu khả ái yêu cầu. Được được được, ngươi đáng yêu ngươi nói tính, Tô Khước đầu hàng, ngươi muốn làm gì, ngồi xổm ngồi ở đằng kia quýt mèo lúc này mới thông nhân tính ngồi dậy quay đầu đi ra ngoài hai. Bước về sau, lại quay đầu xông Tô Khước meo meo, gọi hai tiếng về sau. Tiếp tục hướng phía trước đi. Một bộ muốn dẫn Tô Khước đi chỗ nào tư thế, Tô Khước lại thở dài, cùng núp ở trong âm u chơi đến rất vui vẻ tiểu trần cô nương lên tiếng chào về sau. Hãy cùng tại quýt thân mèo sau đi ra ngoài, trên đường đầu hơi thấp, dùng mập báo chí cũ vò thành đoàn lại quấn rất nhiều trong suốt băng dán, bóng chảy, liền từ trên. Đầu nàng lướt qua, đi theo phía sau, là vui sướng đuổi theo cầu chạy đại hoàng. Chờ sau khi ra cửa, hẹn đi rồi nửa cái đường phố, trên đường cùng nhận biết hoặc kẻ không quen biết gật đầu chào hỏi về sau. Tiếp tục chắp tay sau lưng đi theo quýt thân mèo sau ngoặt vào một đầu hẻm nhỏ. Từ giữa đó xuyên qua đến khác một lối đi, sau đó liền gặp quýt nấp tại cửa ngõ lúc trước quay đầu xông Tô Khước kêu một tiếng về sau. Chạy chậm chuyển biến, tạm thời biến mất ở Tô Khước trong tầm mắt. Đợi nàng ra ngõ nhỏ hơi tìm về sau, đã nhìn thấy quýt mèo chính cất chảo chảo nằm sấp nằm tại một con còn cao hơn nàng một chút lông xù. Đại hùng trên chân, một mặt chờ mong nhìn xem Tô Khước, nũng nịu, mèo tương đương, một tiếng, ngoặc kép, ngươi không phải là muốn gọi ta giúp ngươi gánh trở về đi. Tô nhưng có chút giờ khóc giờ cười đến gần, nhìn chung quanh một chút về sau. Lại quay đầu một lần nữa đem ánh mắt rơi vào to lớn lông xù con rối bên trên. Cứ như vậy tùy ý tựa ở cột điện một bên, bên cạnh còn có hai túi buộc tốt sinh hoạt rác rưởi. Vừa nhìn liền biết đúng là bị người vứt bỏ không muốn. Tam đồ đệ nhà lớn chất nữ nhi ngày hôm nay đến. Hồng Phong đạo trưởng cưỡi mô tơ đi đón người, còn thập nhị cùng Lý Hàng Hán thì đi đạo quan. Cũng là trùng hợp, người thuê đạo quan quay phim tiên hiệp đoàn làm phim ngày hôm nay đến. Cho nên hai người lấy được ký thuê mời hợp đồng. Bất quá hôm nay đến phần lớn là trận vụ chờ. Đến đem đạo quan dựa theo quay chụp cần muốn tiến hành một phen bố trí về sau. Lại hai ngày nữa mới là chủ sáng nhân viên cùng đạo diễn tổ lần lượt đến. Đại sư huynh Triệu Bình Anh tự nhiên cũng là theo chân đạo diễn tổ đi. Tạm thời còn chưa tới, cho nên trong nhà chỉ còn Tô Khước một cái. Quýt mèo không tìm nàng tìm ai. Mèo tương đương quýt mèo nhảy xuống tới. Rất ngoan tại Tô Khước mắt cá chân cọ sát lại cọ. Tựa như tiểu hài tử trên đường gặp phải tốt ăn ngon chơi. Quấn lấy đại nhân gọi mua giống nhau như đúc. Được được được, ngươi nói tính ai bảo ngươi đáng yêu đâu. Tô Khước ngẩng đầu, lại nhìn chung quanh một chút về sau, hướng bên cạnh gần nhất một nhà cửa hàng đi đến, dù là cái này rất có thể là người khác vứt bỏ. Nhưng lý do an toàn tốt nhất trước hỏi rõ sở, há, cái kia, ngươi trực tiếp đem đi đi, là trước kia ở đây phòng cho thuê tiểu tình lữ lưu lại. Bất quá sáng sớm hôm nay liền đến công ty dọn nhà, đem đồ vật đều mang lên xe đi. Liền lưu lại cái này ngại mang theo phiền phức lớn đồ chơi cùng hai túi rác rưởi. Không ai muốn, ngươi lấy đi coi như hỗ trợ, chủ quán mí mắt đều không nhấc mà nói. Tô Khước nghe xong nói lời cảm tạ, lại hỏi rõ ràng phụ cận có hay không tiệm giặt quần áo về sau. Mới trở về, cúi đầu đối ngồi chồm hổm ở lớn con rối thân chờ kết quả quýt mèo nói. Được thôi, có thể lấy đi, nhưng trước tiên cần phải cầm tới tiệm giặt quần áo tẩy một chút mới được, nói xong hơi xắn tay áo. Có chút không biết làm sao ra tay nhìn xuống lông nhung đồ chơi. Mới từ nó dưới nách ôm lấy, vác lên vai hướng tiệm giặt quần áo phương hướng đi, quýt mèo đi theo bên chân. Cộc cộc cộc chạy Germany dạng này tổ hợp đi trên đường không nên quá hút con ngươi. Trêu đến người đi đường nhao nhao ghé mắt, ngẫu nhiên có tiểu tình lữ sẽ còn nghe thấy nữ hài tử đối bạn trai nói thật đáng yêu a tương đương ân. Ngươi không cảm thấy hảo hảo cười sao? Người kia bị đồ chơi toàn bộ bao phủ đến đều nhanh nhìn không thấy ha ha ha. Liền đường đều không cách nào đi ha ha. Bạn trai, ngươi nhỏ giọng một chút. Sẽ bị người ta nghe thấy, nữ sinh đều không có ý tứ. Tranh thủ thời gian giật nhẹ quần áo của nam sinh. Cái này có cái gì? Ta lại không có nói láo, nam sinh một mặt lơ đễnh. Bất quá chỉ là đem sự thật nói ra mà thôi. Ngươi cũng không phải không biết con người của ta tương đối thẳng tiếp vừa nói đến chỗ này. Nam sinh nhãn tình sáng lên, một bên lấy điện thoại di động ra một bên xông bạn gái nhỏ giọng. Ai ai ai, trò hay tới, nữ sinh buồn bực bạn trai cầm điện thoại chuẩn bị quay chụp cái gì cử động. Thuận ánh mắt nhìn lại, đã nhìn thấy ôm lớn con rối căn bản là không có biện pháp trông thấy con đường phía trước Tô Khước. Phía trước không xa, vừa vặn gặp gỡ tu sửa đường đi gạch, những này đã dùng rất nhiều năm gạch phần lớn buông lỏng. Bình thường còn tốt, vừa gặp phải ngày mưa. Một chân đạp trên đi thường xuyên liền sẽ có được kinh hỉ. Cho nên hiện tại ngay tại tu chỉnh, đem cũ toàn bộ lột, đổi thành đất xi măng, lại in lên phòng hoạt gạch văn, liền không lại sẽ phát sinh lúc trước ngày mưa lúc chuyện. Giờ phút này Tô Khước sắp đến gần địa phương vừa lúc là lay đến một nửa đợi sửa đường đoạn. Thời tiết quá nóng, chỉ có thể làm một hồi nghỉ một lát, phòng ngừa bị cảm nắng. Cho nên hiện tại mặt gạch chỉ lẻ tẻ lên mấy khối để ở một bên. Dù không ảnh hưởng bình thường hành tàu, nhưng cũng nhất định phải nhìn xem đường hơi tả hữu dịch bước. Đạp ở hoàn hảo gạch bên trên mới có thể thông qua. Địa phương khác đều đồng đều thấp một đoạn, một không chú ý không chỉ có sẽ lảo đảo bên ngoài. Sẽ còn dẫm đến đầy chân bùn đất, tối hôm qua vừa mới mưa. Không ít địa phương còn mang đen xì nước đọng đâu. Không chỉ có như thế, vượt qua cái này tiết đường, tại Tô Khước tự hành lộ tuyến đoạn trước, còn thả một cái không lon nước ở nơi đó. Kia là trước kia ở chỗ này công việc người, tạm thời lấy ra làm cái gạt tan thuốc, lúc nghỉ ngơi tiện tay vừa để xuống trực tiếp liền quên chỗ ấy. Ai, ngươi làm gì? Nam sinh trông thấy bạn gái dự định tiến lên. Vội vàng đem nàng kéo trở về quay đầu nhìn về phía nàng. Nhắc nhở nàng a, nhắc nhở cái gì a? Nhiều thú vị sự tình a, nam sinh có chút không kiên nhẫn. Ta thế nào cảm giác ngươi như thế không có hài hước cảm giác đâu. Đứng nơi này, đừng nhúc nhích nói xong lại tràn đầy phấn khởi nhìn xem đã mở ra quay chụp hình thức điện thoại. Cười trộm. Trò hay mở màn lạc tương đương, đáng tiếc thật có thể như hắn suy nghĩ. Trong màn ảnh thiếu nữ khiêng to lớn con rối, sau lưng quýt mèo cộc cộc nện bước bước nhỏ đi theo. Ở bên cạnh người hào tâm mở miệng nhắc nhở, chỉ tới kịp phát ra cái ai. Chữ lúc, dưới chân nhẹ nhàng, cùng thấy được trái dẫm phải nhảy, hướng về phía trước nhẹ bước, mỗi một bước đều chuẩn xác đạp ở gạch bên trên. Liền ngay cả buông lỏng gạch đều không có lầm dẫm money sau lưng quýt mèo nhẹ nhàng nhảy vọt. Theo sát phía sau, ta dựa vào, không phải đâu, nam sinh một mặt không thể tin từ trên màn hình điện thoại di động ngẩng đầu nhìn về phía Tô Khước. Vận khí tốt như vậy, lời còn chưa dứt, Tô Khước đã nhảy qua kia thiết đối nàng loại này tầm mắt không tiện người mà nói. Giống như thám hiểm đồng dạng mặt đường. An tâm sau lại dẫm chân xuống, đầu chưa thấp mắt không có nghiêng, chân trái mũi chân nhẹ dẫm lon nước miệng bình thân tùy theo nghiêng lúc, chân hơi vẽ lên cái vòng tròn, chân bên cạnh chính xác khẽ đá bình thân dưới đáy, nhất câu khẽ vấp về sau, chân phải tùy ý vừa nhấc, lon nước liền giống bị đá quả cầu, chính xác bị đá tiến khoảng cách tô khước nghiêng phía trước trong thùng rác. Ầm vài tiếng, trông thấy cái này màn không chỉ là cái này đôi tiểu tình lữ, còn có trước đó đang muốn mở miệng nhắc nhở tô khước người. Cùng với khác bị nàng dạng này tạo hình hấp dẫn hành chú mục lễ những người đi đường. Ngoài ý liệu lưu loát xoáy khí, để đám người không khỏi cùng nhau oa một tiếng, mang theo tán thưởng đưa mắt nhìn nàng cùng quýt mèo sau khi rời đi. Mới cùng người bên cạnh giao lưu, ai, người vừa mới nhìn thấy sao? Lợi hại a, mà nam sinh bên này cũng giống vậy. Hưng phấn một mặt bảo tồn điện thoại video, một mặt đi theo mặc không lên tiếng bạn gái bên người hướng phía trước đi. Người nhìn ta chụp tới tốt bao nhiêu tài liệu a? Chờ ta mặc vào lưới, tuyệt đối có thể được đến rất nhiều tán. Ai, ngươi tại sao không nói chuyện a? Nam sinh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn bạn gái một chút về sau, tiếp tục cúi đầu gửi đi video, xác định chuẩn bị cho tốt sau mới hài lòng ngẩng đầu. Có chút không kiên nhẫn, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Cha hỏi ngươi cũng không trả lời. Đi ở phía trước nữ sinh dừng bước lại, quay người quay đầu nhìn hắn, trên mặt có chút hơi lạnh, ta trở về a. Nam sinh bắt phía dưới phát, nhíu mày, ngươi lại mù làm cái gì a? Nữ sinh nghe cười dưới, chậm rãi sau khi gật đầu nói với hắn, về sau ngươi đều không cần quản ta mù làm cái gì, uy. Chúng ta chia tay, nữ sinh nói xong, thế mà cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới chợt hiểu nàng kỳ thật đã sớm nghĩ kết thúc đoạn này khó chịu tình cảm lưu luyến. Chỉ là chuyện vừa rồi vừa lúc trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng Germany cho nên tại. Dừng một chút về sau, nàng lại thật lòng đối nam sinh nói một lần, chúng ta chia tay, về sau không cần liên hệ, ngươi chậm rãi đi dạo đi, ta trở về, trước mặt mọi người chia tay. Nam sinh đều mộng. Chờ bạn gái hướng phía trước nhanh đi hai bước, sợ đối phương đuổi theo dây dưa dứt khoát trực tiếp ngồi lên bên cạnh xe lam rời khỏi về sau. Nam sinh mới hoàn hồn, mất mặt hướng chung quanh xem xét, liền phát hiện mấy cái nâng điện thoại di động hướng hắn chụp. Không khỏi thẹn quá hóa giận, chụp cái gì chụp a? Các ngươi có bệnh đúng hay không? Có cái gì tốt chụp? Lệch đối phương cũng nhiều là niên kỷ tương tự người trẻ tuổi. Vẫn như cũ nâng điện thoại di động lập tức sang trở về. Làm sao, có trò hay không thể chụp a? Nam sinh nghe được câu này, lại nhất thời sững sờ ở nơi đó, cũng không biết trong lòng của hắn là làm cảm tưởng gì. Mà một bên khác, đem lớn con rối cầm tới tiệm giặt quần áo đi thanh tẩy. Cũng cáo chi tiền tới lấy thời điểm lại cho về sau. Tô Khước mới vỗ vỗ tay. Cùng quýt mèo một trước một sau hướng nhà đi, vào cửa sau hướng phòng hành lang xem xét, tiểu Trần cô nương đã không ở nơi đó. Đoán chừng là trời quá nóng cho dù là tại trong âm u đợi cũng chịu không nổi. Cho nên thư trả lời bên trong đi, còn đại hoàng, Tô Khước tìm thêm vài lần, mới tại trong bụi cỏ trông thấy nằm sấp chỗ ấy, chậm rãi cái đuôi nó, cười đi về phía trước hai bước. Liền phát hiện nó vẫy đuôi đối tượng lại là trong nhà đầu kia rắn cạp nong. Nhất có thú chính là, rắn cạp nong thế mà học đại hoàng bộ dáng, đang từ từ lay động cái đuôi của nó nhọn đây. Giật mình Tô Khước động tĩnh hướng nàng đứng phương hướng nâng lên cái cổ xem xét. Lập tức trông thấy nàng bên chân quýt mèo, cái đuôi cũng không rung, quay đầu xẹt liền một lần nữa tiến vào trong huyệt động. Đem chính mình cuốn thành vòng. Trễ một bước nhảy lên đến trong bụi cỏ vồ hụt quýt mèo. Có chút tiếc nuối tả hữu lắc lư mấy lần cái đuôi. Lúc này mới quay đầu tới gần đại hoàng, dùng đầu từ từ nó, một bộ cố mà làm tạm thời tìm nó chơi dáng vẻ. Tô Khước gặp, cười lắc đầu, quay người trở về phòng tiếp tục mới vừa rồi bị quýt mèo đánh gãy chuyện. Hai ngày nữa Hồng Phong đồ đệ sắp đến đây. Làm tôn giá nàng làm sao cũng phải chuẩn bị một chút lễ gặp mặt không phải. A, một nghèo hai trắng nàng liền viết chút lá bùa cho tiểu bối đi tương đương. mà một bên khác, Tiêu Vi đã đeo túi đeo lưng, bên chân dựa vào dương hành lý tại nhà ga đợi một hồi lâu. Đang chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút Hồng Phong ông nội đến đó lúc nhỏ. Ồn ào chen chúc nhà ga bên ngoài, liền truyền đến một trận phạn âm ni nam mô tương đương uống la đát kia run la đêm a tương đương từ xa tới gần. Phật âm lượn lờ để đám người không khỏi theo thanh âm nhìn lại. Tiêu Vi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sau đó, nàng ngay tại dần dần tán đi trong đám người trông thấy một vị xuyên đạo bào. Có chút đạo cốt tiên phong lão nhân cưỡi mô tơ đến đây. Ngoặc kép, không phải đâu, bị gọi đùa vì kiêu mét phong cách Tiêu Vi không tự chủ được. Có chút hướng bên cạnh tránh hạ, nhưng nàng trong đám người cũng thuộc về phong cách đặc biệt chủ. Dừng lại một chân chi trong đám người dò xét hạ Hồng Phong đạo trưởng. Cuối cùng đem con mắt khóa chặt đến trên người nàng, tại Tiêu Vi không chỗ ẩn trốn lúc, hai chân hóa động, mang theo vẫn như cũ hát đại bi chú âm nhạc xe gắn máy tới gần. Xong nàng lộ ra tràn ngập tự ái cười, là Tiểu Vi à, ta là ngươi thúc sư phó, tới, mau lên xe đi, chấm ngoặc kép, phốc rốt cục có quần chúng vây xem không có băng ở. Phun cười ra tiếng. Vị đạo trưởng này, nghe nói đến cửa thiện ra đậu bì, không nghĩ tới lại là thật sự, ngài cái này âm nhạc thả để cho chúng ta người thế tục kém chút liền cho rằng Phật môn cao nhân tới. Không kịp đắng mây, khiêng âm hưởng cưỡi mô tơ liền đến phổ độ chúng sinh nữa nha. Đạo môn quả nhiên rất mới lạ, bội phục, cho tới bây giờ không có cảm thấy mình kiêu mét phong cách quá mức lập dị Tiêu Vi. Hiện tại rất muốn lập tức chạy vội về nhà, so sánh dưới, đột nhiên cảm thấy cùng Tiêu cha đợi tại cùng một nơi hô hấp cùng một chỗ không khí. Cũng không phải khó như vậy lấy đã chịu. A, Tiểu Vi, mau lên xe nha, lúc này trở về vừa vặn gặp phải ăn cơm trưa. Chấm ngoặc kép, luôn cảm thấy, lên chiếc này motor, mình sẽ tiến vào một cái khác nơi kỳ quái. Tiêu Vi, gạch dưới, Z, gạch dưới. Hết chương.